Chương 52. Đây chưa hẳn đã là chuyện xấu. Lý Phụ Hiên không dám xem nhẹ. Chương 52. Đây chưa hẳn đã phải là chuyện xấu. Lý Phụ Hiên không dám xem nhẹ, chẳng thèm đi làm nữa để đưa Đầu Đầu đến bệnh viện. Lý Chí Lỗi thì có thái độ quan tâm đúng là quá hiếm thấy, vội vội vang vang, nhảy lên xe đi theo. Đến bệnh viện kiểm tra xong, xác nhận không có nghi ngờ gì nữa, thật sự là có thai rồi, khoảng 3 tuần tuổi. Lý Chí Lỗi nhìn tờ kết quả kiểm tra, sau lưng tóc mồ hôi lạnh, vốn cho rằng chỉ là giúp ông nội làm chút chuyện, là chia rẽ hai người chẳng chút thích hợp, yêu đương này chút nào. Thật sự không ngờ rằng sẽ có thai, khiến cho sinh mệnh nhỏ còn chưa được sinh ra đời, mất đi người cha của mình. Thật sự không ngờ tới. Không có tình yêu thương của cha, cái cảm giác khát vọng có được nó, những người không từng trải qua sẽ không thể hiểu được. Khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được chiều chuộng nũng nịu, chạy vào trong lòng cha mẹ của chúng, tức giận với cha mẹ của chúng, trong lòng tràn ngập cảm giác oán hận và đố kỵ, cùng với sự đau đớn khôn cùng. Nghĩ đến như một người đàn ông trưởng thành lúc nào cũng thấy lạnh như băng, khi nhìn thấy cha của mình, trong mắt vẫn luôn toát ra cảm giác ấm áp yêu thương đó. Đó đều là những thứ mà đứa trẻ mất đi, cả cha lẫn mẹ khát vọng thèm muốn cực độ. Lý Tư Lợi hiểu rõ nỗi đau khổ đó, cái thứ cảm giác cầu mong manh đau khổ nhưng không bao giờ có thể đạt được. Cái khát vọng được ăn một cái bạt tay của cha, cái khát vọng được nghe những lời nói hiền từ của mẹ, nhưng mà chẳng còn nữa rồi. Xung quanh chỉ còn lại những sự thương hại lạnh nhạt, hoàn toàn chẳng có chút quan tâm. Mọi người đều dùng ánh mắt nhìn một đứa trẻ mồ côi đến nhìn mình, nói những lời vô tâm, tính cách càng ngày càng xấu, cố gắng dùng đủ mọi trò ác độc để đuổi những người đáng ghét đó tránh ra khỏi mình. Nhưng mà Lý Tiểu Lỗi quay đầu nhìn trộm Đậu Đậu, cô gái đó có chút ngốc nghếch, có chút ngây ngô, nhưng cô ta nấu cơm rất ngon. Cô ta chẳng quan tâm mình là ai, hình dáng thế nào. Cô ta từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt thương hại, khiến người ta thấy đáng ghét cả. Trong mắt của cô ta lúc nào cũng đầy dáng vẻ tôi chẳng tính toán gì với cậu cả, nhưng vẫn âm thầm quan tâm, bị ức hiếp đến cực điểm. Dáng vẻ ức đó, cái gương mặt thở phì phò, hai tay chống vào hông, đều làm cho người ta tức đến phát điên lên. Lý Tiêu Lỗi đột nhiên có thứ cảm giác xa lạ, đã từ rất lâu rồi, dường như rất ít khi có được cảm giác đó. Cái cảm giác gọi là có lỗi. Đầu Đầu sắc mặt tái xanh, ngồi trong phòng nghỉ ngơi, cúi đầu xuống, dáng vẻ như hoàn toàn bị đánh bại. Lý Tiêu Lỗi ngồi ở chỗ xa xa, trong lòng hoang mang nhìn trộm cô. Lý Vũ Hiên thần sắc trầm lặng hơn rất nhiều. Cầm đơn thuốc đi ra, Đầu Đầu, bác sĩ nói em hơi thiếu máu, phải chú ý dinh dưỡng và nghỉ ngơi. Dùng ánh mắt, quét qua dò xét Đầu Đầu. Đi, về nhà thôi. Đầu Đầu nhăn mặt, nước mắt không nén được lại rơi xuống. Hồ Ly, làm thế nào đây? Nếu anh ấy bỏ em, Bảo Bảo sẽ không có cha nữa. Em lại không biết chăm Bảo Bảo. Lòng mày Lý Phủ Hiên hơi rung động, không nói gì cả, nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Đậu Đậu đi ra khỏi bệnh viện. Lý Tiểu Lỗi đi ở phía sau thật rất phức tạp. Sau khi về đến nhà, Lý Phủ Hiên bảo trợ lý tìm một bảo mẫu có kinh nghiệm đến. Đậu Đậu sống chết không đồng ý, nói là không muốn để người khác biết, còn nói mình làm việc nhà coi như là tập thể dục, còn có thể ổn định tâm trạng. Kỳ thực là sợ nếu không có việc gì làm, sẽ không chịu được, mà thật sự sụp đổ mất. sinh mệnh trong bụng đến rất ngoài ý muốn, không chỉ khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mà đến cả bản thân mình cũng ngạc nhiên hoảng loạn đến mức luống cuống hết cả chân tay. Từ trước đến nay chưa từng chuẩn bị tâm lý qua, không có cách nào tiếp nhận được sự quan trọng của sinh mệnh. Còn có cuộc hôn nhân gặp phải sóng gió mưa bão nữa. Cô không muốn người ngoài ở trong nhà chăm sóc. Lý Vũ Hiên cũng không miễn cưỡng, chỉ là mọi người làm công theo giờ, mỗi ngày đều đến quét dọn vệ sinh, mua sắm đồ đạc, không sao cho cô làm các việc nặng, các việc giống như lau sàn nhà chẳng hạn đều giao cho người làm công theo giờ làm. Công ty gọi điện đến, nói là có cuộc gặp với vị khách quan trọng. Lý Vũ Hiên dặn dò mấy câu rồi vội vàng đi làm. Lúc sắp đi, còn bảo Lý Tiểu Lỗi nhúc con đá vào, nói sau này không được phép cho chó vào phòng vì vi khuẩn hơi nhiều. Lý Tư Lõi ngoan ngoãn dắt con chó đi ra ngoài. Lý Vũ Hiên đi rồi, Châu Đậu ngồi ngay ra trên sofa, càng nghĩ trong lòng càng thấy buồn, chán nản đứng lên dọn dẹp nhà. Lý Tư Lõi mặt lạnh băng băng. nói anh hai tôi không cho phép cô làm việc nha, anh hai nói cô phải nghỉ ngơi cho tốt. Châu Đậu lòng dạ rối bời, vội vã chạy lên lầu thay quần áo chạy xuống nói với Lý Tư Lõi, tôi đi mua thức ăn đây. Lý Tư Lõi lại chẳng chơi điện tử nữa, nhìn theo cô như theo dõi phạm nhân vậy. Đợi tôi với. Lý Tư Lõi cầm áo khoác chạy ra ngoài, Châu Đậu cầm túi đựng đồ đi ra ngoài biệt thự gọi xe. Bởi vì không có việc gì, không gọi điện đặt taxi trước nên phải đi bộ rất xa, đến một điểm dừng xe mới có thể để xe. Bây giờ mà gọi xe còn phải đợi rất lâu. Châu Đậu muốn yên tĩnh một mình nên đi bộ đến qua bãi đỗ xe. Lý Tư Lõi đuổi theo đến nơi thở phì phì hỏi, sao cô không gọi xe? Châu Đậu chỉ vào cái trạm dừng xe dường như chẳng nhìn thấy chiếc xe nào, nói chỉ có 2-3 km, đi một lát là sẽ đến. 2-3 km? Tôi thấy phải 7-8 km, đến tận chỗ bên kia núi. Lý Tư Lõi trừng mắt lườm nồm nóng, bây giờ cô thế này còn muốn chạy loạn lên. Sao? Không gọi xe đi bộ dưới trời nắng như thế này, cô có biết là cô thiếu máu không? Về nhà đi. Châu Đậu bĩu môi, chẳng thèm để ý đến cậu ta, đi thẳng về phía trước. Lý Tư Lõi chạy đến lôi lại, tức giận quát, không được đi. Tôi không có yếu ớt như vậy. Châu Đậu giằng cánh ta ra, cậu về chơi với con đá đi. Tôi chẳng rỗi hơi chơi với nó. Lý Tư Lõi khịt mũi một cái. Còn chó đáng chết đó rụng lông phiền chết đi được. Cô đừng có mua thức ăn nữa, tối nay thịt chó ăn. Đậu đậu, thứ nguyên liệu giá 3 vạn tệ. Rằng con mãi, Lý Tư Lõi trình phải để cho đậu đậu chạy lung tung. Châu Đậu nhăn mặt lại, tức giận gùm gùm Lý Tư Lõi. Lý Tư Lõi đấu không lại cô, chẳng nói gì, nghĩ một lát, rồi quỳ xuống trước mặt cậu. Hai tay vắt ra phía sau lưng, lên đi. Sao? Ít nói đi. Mặt Lý Tư Lõi hơi hồng hồng, mẹ lên đi. Lúc này, Châu Đậu mới hiểu ra, Lý Tư Lõi muốn cõng mình, mặt ngượng ngùng đỏ lên, vội vàng xuôi tay. Không cần đâu, cậu nghề như vậy. Lý Tư Lõi nôn nóng, đèn quỳ nhảy phát dậy, cố xem thường tôi. Lý Tư Lõi chớp chớp mắt, Châu Đậu chớp chớp mắt, không có. Lý Tư Lõi hừ một tiếng, quay người mặt kệ cô, nhưng không đi, mấy giây sau mới quay mặt tức giận trừng mắt nhìn cô. Châu Đậu lắc đầu, đứa trẻ này lại lên cơn gì rồi? Đúng lúc có một chiếc xe vừa đưa khách đến khu biệt thự về đi qua, đã đậu lên xe rồi hỏi, cậu có đi không? Lý Tiểu Lỗi lừa một cái rồi làm bộ mặt xì xèo, trèo lên xe, cả đoạn đường dài cao nhau. Trong nhà có gì ăn được, việc gì phải đi mua, mất công quá đi mất. Đều đậu giáo huấn cậu ta. Con đá là thú cưng. Không thể ăn được. Lý Tiểu Lỗi chớp mắt. Tôi nói ăn được là có thể ăn được. Đào Đào tức xì khói ra ngoài, con đá đáng yêu như vậy, sao cậu có thể nở lòng ra tay với nó? Lý Tư Lãi hừ một tiếng, còn cô thì sao? Cả ngày, cô bắt gà, giết cá, chặt chặt băm băm, sao không nói những lời thừa thãi như vậy? Con gái à, thật là phiền phức, vợ tôi mà cũng phiền phức thế này, tôi sẽ đem chiên cô ta lên. Đậu đậu, chấm than, chấm than, chấm than, lái xe taxi. Chấm than, chấm than, chấm than, chấm than, chấm than, chấm than. Đến siêu thị, Đào Đậu để xe hàng. Lý Tiểu Lỗi chưa đi siêu thị bao giờ. Mắt lò ra to như hai con trâu dòm ngó xung quanh, hừng phấn gầm rú lên. Oá, hóa ra đây là chợ tập trung bán hàng. Đây là siêu thị cao cấp. Oá á. Đồ ở đây không cần trả tiền à, có thể lấy tự nhiên à, sao không có nhân viên thu tiền thế? Nhập quầy thu tiền ở bên kia. Lẽ nào ăn hết ở trong này thì qua đó phải mổ bụng ra tính tiền sao? Đào Đậu đi phía trước, nỗ lực giữ cự ly với Lý Tiểu Lỗi 10 mét. Lý Tiểu Lỗi vô cùng hưng phấn, nhìn thứ gì cũng muốn lấy. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đầy ắp. Đào Đậu chống tay vào eo không thể nhịn thêm nữa. Lý Tiểu Lỗi, cậu muốn chạy trốn? Cái gì? Mua nhiều đồ thế này, cậu chuẩn bị dọn ra hoang đảo nghỉ à? Lý Tiểu Lỗi lắc đầu khum khum, dù gì cũng chẳng dùng tiền của cô. Nói xong thì vứt một chiếc thẻ ra, tôi sẽ thanh toán. Đây không phải là vấn đề thanh toán. Đào Đậu, mở bình sữa, giữ xe lên, giơ trước mặt Lý Tiểu Lỗi chất vấn. Cái này cũng muốn mua. Lý Tiểu Lỗi nhìn một cái, dù gì sớm muộn cũng phải mua. Còn gần 9 tháng nữa. Lý Tiểu Lỗi, để đó thì cũng có hỏng đâu, nếu cần thì cô đi tìm con đá luyện tập trước, để tránh đến lúc đó lại không biết cho bú thì mất mặt lắm. Đào Đậu lật lật rồi lấy ra một đống băng vệ sinh. Cậu lấy nhiều như vậy để làm gì chứ? Lý Tiểu Lỗi nghiêm túc giải thích. Cô mở mắt to như vậy làm gì chứ, sắp chết đi được, chẳng phải chỉ là hạ vào giấy ăn sao? Đúng là lắm chuyện. Kỳ thật là nhìn thấy vũ bao đẹp nên mua nhiều hơn mấy gói. Đào Đậu quả nhiên là có tư duy không giống người bình thường. Khi đi ra ngoài gọi xe, Đào Đậu đem điện sách mang cái túi. Lý Tiểu Lỗi đã hất tay cô. Cô thò tay ra làm gì? Đứng ở một chỗ đi, đồ gấu trúc. Sao? Quốc bảo đáng trân trọng đó, ngốc chết đi được. Lý Tiểu Lỗi gõ gõ vào mặt cô gái. Sao này gọi cô là gấu trúc nhé? Đào Đậu nhe răng ra. Lý Tiểu Lỗi nhảy sang một bên. Cô đừng có nổi điên lên, gọi là hùng hùng được chưa? Vốn dĩ của họ hùng mà. Đào Đậu ngẫm nghĩ hùng hùng so với này cô gái dễ nghe hơn một chút. Thế là mặt mũi hàm hàm cũng gật đầu. Cũng được. Lý Tiểu Lỗi ấm ức. Gấu trúc đáng yêu như vậy, vốn dĩ còn muốn gọi cô là gấu chó cơ. Thích chó như vậy. Lý Tiểu Lỗi sai tài xế xách đồ vào xe, tất cả có 15 túi, bên trong thứ gì cũng có, rất là nặng. Lên xe, Lý Tiểu Lỗi rút ra 2 tờ tiền hồng hồng đặt lên kính nhẹt gió. Đợi chút nữa giúp tôi xách về bếp, tiền thừa coi như phụ phí. Đau đậu, này thừa hơn 100 tệ đó. Tài xế, đúng là con nhà giàu. Đau đậu, ông sai rồi, cậu ta là con nhà đại gia. Lý Tiểu Lỗi, tôi là Mỹ Nam Nhân. Đậu đậu và tài xế taxi khinh thường. Lý Tiểu Lỗi, Lý Phủ Hiên vẫn phải tăng ca như cũ. Đậu đậu ăn cơm xong thì chuẩn bị làm cơm mang đi cho anh. Lý Phủ Hiên đã từng than vãn cơm ở công ty càng ngày càng khó nuốt, ăn vào còn đau dạ dày, nên bảo đậu đậu làm nhiều một chút mang đến cho anh. Đậu đậu chẳng biết làm việc gì cũng chán, liền đồng ý. Lúc sắp đi, Đào Đậu lấy mấy gói giấy ăn đặt lên bàn của Lý Tiểu Lỗi. Tối nay cậu ta chơi điện tử nhất định sẽ đói, đến khi đó sẽ ăn bánh mì với tương ớt, sau đó lao tai. Đào Đậu ngẫm nghĩ thấy vui, lòng dạ thử thái cầm hộp cơm lên chiếc xe do Lý Vũ Hiên phái về. Trong công ty có rất nhiều người tăng ca, trợ lý Vũ Hiên chỉ có mấy trợ lý. Trong công ty không có nhiều người tăng ca, trợ lý Vũ Hiên chỉ có mấy trợ lý. Đau đầu ôm hộp cơm đến, Lý Vũ Hiên bỏ ra ngoài cầm hộp cơm. Có mệt không? Còn khó chịu không? Đau đầu cười hì hì lắc đầu. Không có chịu. Lý Vũ Hiên ngồi xuống ăn cơm, đau đầu thuận tay giúp anh chuyển lấy giấy tờ, nhìn thấy những lỗi rất thường gặp trên văn kiện, ngồi xuống nói với Lý Vũ Hiên. Hồ Liên xem này, bản thảo của phòng kế hoạch đưa cho anh, sau khi xem xong, anh phải viết ý kiến lên, còn phải ký tên và ghi chú trên lịch trình, không được chỉ viết một chữ đọc. Lý Vũ Hiên liếc mắt, ừ, còn cái này, đau đầu cầm tờ giấy xin nghỉ lên, nếu như anh đồng ý cho người ta nghỉ, anh viết. Đồng ý cho nghỉ hoặc phê chuẩn cho nghỉ, không phải viết chuẩn tấu. Lý Vũ Hiên không nhẫn nại nhìn một cái, nghiến răng nghiến lợi. Ông đây thật sự là làm đủ ra mẹ nó chứ. Đậu đậu, rất biết thời thế, ngậm miệng lại. Lý Vũ Hiên ăn cơm xong, tiếp tục làm việc. Đậu đậu thừa đọc. Đậu đậu vừa đọc báo cáo, vừa đợi anh làm xong việc. Cùng về, Lý Vũ Hiên làm việc một lúc liền thấy sốt ruột, kéo đầu đậu đến giúp. Đầu đậu đã quen với những công việc này, có cô chỉnh lý và giúp đỡ công việc nhẹ nhàng hơn không ít. Nửa đêm rồi, đầu đậu ngáp dài, tính ngồi tựa lên sofa mơ hồ. Lý Vũ Hiên dựng chiếc bút máy đen lọt sọt lại, chuyển mắt dịu dàng sang hướng của cô. Dường như chỉ có những lúc cô ngủ mới dám nhìn cô như thế này, mới không cần che giấu đi tình cảm của mình. Đứng dậy đi ra khỏi chiếc ghế, Lý Vũ Hiên tính quỳ xuống trước sofa, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Gần đây cô ấy rất mệt mỏi, cô ấy ngủ rất sâu. Một nụ hôn nhẹ nhẹ đã khiến cho tình yêu điên cuồng, ẩn giấu tận sâu trong lòng. Một nụ hôn nhẹ nhẹ đã khiến cho tình yêu điên cuồng ở sâu tận sâu trong lòng mình nhanh chóng trào dâng lên. Nhưng con người đáng trân trọng gặp mà lại chẳng có thể có được. Lý Vũ Hiên sắp phát điên lên rồi, chỉ muốn nắm chặt lấy tay cô ấy chạy đến một nơi không ai quen biết để bắt đầu lại, muốn ôm cơ thể mềm mại nhỏ bé của cô để cùng ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp, muốn nghe tiếng cằn nhằn dịu dàng của cô, muốn nhìn thấy dáng vẻ nghiêng đầu của cô, muốn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô, muốn ăn cơm như cô nấu, muốn... Lý Vũ Hiên vào mạnh đầu, cảm giác đau đớn tràn ngập trong tim, một khi đã phát ra rồi thì không thể thu lại. Cũng chẳng có cách gì để rời đi, chiếc môi ấm nóng, từ trên trán di chuyển từ từ xuống phía dưới, nụ hôn vừa khao khát lại vừa trân trọng, phủ lên từng ly từng tấc trên khuôn mặt của cô, rồi chạy thẳng xuống chỗ đôi môi mềm mại, cẩn thận tô vẽ, liếm mút sự dịu dàng, thậm chí không cách nào khống chế được nó, cho nó tiến sâu vào trong, chiếc lưỡi từ từ tiến vào, đang ngủ yên tĩnh, chẳng chút phòng bị. Không chịu được nữa rồi, càng hôn càng sâu, người Lý Vũ Hiên nóng vừng lên, không cách nào khắc chế được. Đưa tay ôm chặt lấy vai cô, tham lam mút hết sức sống trong miệng cô, càng vướng, muốn chiếm từng ly từng tấc trong miệng cô, mùi vị của cô ấy sao lại ngọt ngào và hấp dẫn đến vậy. Đột nhiên, Lý Vũ Hiên bất ngờ nhìn thấy một cặp mắt mở trừng ra, trong cặp mắt đen loay loáy là gương mặt đang mê loạn vì tình của mình. Cô ấy tỉnh rồi. Lý Vũ Hiên sợ hãi ngập về xuống đất, lo lắng như đứa trẻ bị người ta phát hiện khi đang ăn vụng kẹo, sắc mặt thay đổi, ngập ngừng. Anh... Đau đầu cũng vừa mới tỉnh, nhìn thấy Hồ Ly sợ đến mức không nói thành lời, cũng chẳng nhẫn tâm nói gì. Em đi về đây. Thu dọn hộp cơm lại, đau đầu cúi đầu đi ra ngoài. Lý Vũ Hiên cầm áo khoác và chìa khóa. Lý Vũ Hiên cầm áo khoác và chìa khóa vội vã đuổi theo. Anh lái xe đêm về. Không khí trong xe rất bức bối, đau đầu lấy hết dũng khí. Hồ Ly, sau này đừng như vậy nữa, em kết hôn rồi. Lý Vũ Hiên chẳng nói lời nào, đau đầu còn nói, em có con rồi. Lý Vũ Hiên nắm chặt lấy vô lăng, tình cảm kích động lắng xuống một chút. Anh không để ý. Đau đầu nhỏ tiếng nói, em để ý. Sắc mặt Lý Vũ Hiên thay đổi, phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại được, không nói gì nữa. Chính nhà, thấy Lý Tiểu Lỗi vẫn nằm trong phòng chơi điện tử. Lý Vũ Hiên vừa đi đến cửa phòng đã trợn mắt kinh ngạc, chỉ nhìn thấy Lý Tiểu Lỗi rút một cái giấy ăn từ trong gói giấy ăn ra một cách quang minh chính đại rất tự nhiên, lào lào vết tương ớt dính trên miệng, rồi lại lao tai, vo thành một cuộn ném vào trong sọt rác cào nhà nói, vậy như thế này, thật khó dùng. Lý Vũ Hiên...